Tường Phong Truyền Kỳ, quyển 2 chương 11 mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Canh canh canh, gác chuông điểm canh ba, thành Lạc Dương đêm khuya thanh. Vắng, nhưng phố đèn đỏ vẫn vô cùng náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, đàn. Hát vang trời, dập dìu yến oanh, phấn son sực nức. Các cô nương của Thiên Hương Viên vẫy chiếc khăn nhỏ liếc mắt đưa tình. Với các nam nhân đi tới, tú bà của mẫu đơn các vô cùng u oán cắn móng. Tay căm hận trừng mắt nhìn Điệp Vũ Viện giành mối làm ăn của mình. Còn mãn tú bà của Điệp Vũ Viện lại không hề có lòng dạ mắng trả bà ta. Vừa phe phẩy quạt vừa dìu Lục Nhân ra, phủ Doãn Lạc Dương đã ngà say. Ra cửa ai ôi, đây chẳng phải là quan phụ mẫu chỗ dựa của dân đó sao? Cũng không biết đêm nay Hoa Khôi cô nương đã hầu hạ đại nhân chu đáo. Dường nào, nghĩ đến đây, mãn tú bà lập tức nở nụ cười trên gương mặt. Trắng bệch phấn, châu ngọc đầy đầu cũng theo đó mà không ngừng đong đưa. Đại nhân à, sau này ngài phải thường đến đây nhé, Hoa Khôi cô nương. Của chúng tôi ngày nào không thấy ngài sẽ khóc lóc đau lòng lắm đó. Lục gia nhân nấp một tiếng nồng mặc mùi rượu, vẫy vẫy tay. Sẽ, đến mà, nói xong bèn đưa tay kéo cằm mãn tú bà. Mãn tú bà thật, đáng yêu, cho dù có vì bà thì cũng phải đến mà. Nói xong bèn vứt sang một đĩnh bạc thưởng cho bà đó, đại nhân thật là chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ người ta. Mãn tú bà dùng chiếc quạt đập nhẹ lên vai Lục Nhân gia, thản nhiên đẩy ông ta ra, đón lấy đỉnh bạc cười tê giói, liên tiếp óng ẹo cười đắc ý. Tôi đâu dịu dàng hiểu ý được như các cô nương, đại nhân lại trêu người ta. Rồi, tạ đại nhân ban thưởng. Ra khỏi phố hoa, đường xá vắng tanh. Lục Nhân gia một mình lảo đảo đi về phía trước, ông ta không mang theo tùy tùng, nhưng cũng không sợ người. Tuần đêm tra hỏi, hừ, mình là quan địa phương, ai dám động vào đầu thái. Tuế chứ, rẽ đông rẽ tây, Lục Nhân gia mơ màng sắp gục, sau đó, dường như ông ta. Nghe thấy một hồi tiếng đàn như có như không, như tình nhân lẩm bẩm nì. Non, câu hồn đoạt phách, vậy là đôi chân bất chi bất giác lần tìm về. Phía tiếng đàn, dưới trăng bên cầu, nước chảy róc rách, một nữ nhân mặc váy dài màu tím. Sẫm đang ngồi xếp bằng ở đầu cầu, nhẹ nhàng gảy đàn, thấy có người đến. Bèn ngẩng đầu mỉm cười ngọt ngào với Lục Nhân gia. Lục Nhân gia lập tức đờ đẫn, không ngờ thế gian lại có nữ nhân đẹp như. Vậy, trong nụ cười, trong cử động sóng mắt lay chuyển khiến người ta. Tâm thần phiêu lãng, lẽ nào là Hằng Nga trên cung trăng hạ phàm? Ông ta, loạng choạng bước đến muốn níu tay áo nàng, nhưng lưỡi cũng đờ ra. Tiểu, nương tử, nàng, theo bổn, quan có được không? Nữ nhân kia lại cười quyến rũ, chậm rãi ôm đàn đứng dậy, nhẹ rũ tay áo. Lục Nhân gia chỉ cảm thấy mắt hoa lên, nữ nhân kia đã gần ngay trước. Mặt, nàng đưa ngón trỏ nhuộm màu hoa phụng tiên vẽ một vòng trước ngực. Lục Nhân gia, đôi môi đỏ kề bên tai ông ta, hơi thở mê hoặc như lan. Được thôi, nhưng phải dùng một thứ để đổi. Lục Nhân gia mở to đôi mắt mơ màng, nhìn kỹ lại, dường như cảm thấy nữ nhân này có vài phần quen mắt, nhưng kẻ háo sắc lớn gan, ông ta không quan tâm nhiều nữa, lập tức buột miệng nói. Nàng muốn gì cứ việc lấy, thứ gì bổn quan cũng cho nàng hết. Chưa dứt lời, ngực bỗng nhói đau, tiếp đó, dường như ông ta lại thấy nữ nhân kia trở về vị trí cũ, chỉ là tay phải hình như có thêm một khối gì màu đỏ. Ông ta dụi mắt, lúc này mới kinh hãi phát hiện mỹ nhân kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang đưa trái tim người còn máu me đầm đìa lên đôi môi đỏ, sau đó như cười như không liếc mình một cái. Lục Nhân gia vô thức nhìn phía trước thân mình, sau đó, ông ta nhìn thấy ở vị trí trái tim có một cái lỗ lớn. Cách trương,